Mau Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp, chương 32-2, Thiên Kim tiểu thư bị tài tử vứt bỏ 7-2. Góc truyện audio.com, ra khỏi Trường Thọ Cung, Vũ Yên ngồi trên long liễn của Hách Liên Cẩn, dọc theo đường đi đối phương như cũ một câu cũng không nói, chờ đưa cô đến Thừa Dương Điện khi bên ngoài trời đã tối rồi, nhưng hắn cư nhiên còn phải về ngự thư phòng. Không biết mình chọc phải chỗ nào của hắn rồi, Vũ Yên bỗng nhiên từ sau lưng ôm lấy người phải rời khỏi, ôn nhu nói. Hoàng thượng tức giận, ánh nến từ trong nội điện hắt ra chiếu lên hình bóng hai người, xung quanh đều là mùi hương của nàng, cảm nhận được thân mình mềm mại bé nhỏ ôm lấy mình, Hách Liên Cẩn không khỏi nhíu mày, hắn biết mình có cảm giác không bình thường với nữ tử này, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép loại cảm giác này vượt tầm khống chế. Trẫm còn có việc cần xử lý, nàng nghỉ ngơi trước đi. Hắn lạnh giọng bẻ cánh tay bên hông ra, không chút nào lưu luyến. Vũ Yên ngẩn người, xem hắn còn phải đi, lập tức tiến lên từ chính diện ôm chặt lấy hắn eo, hồng mắt vẻ mặt ủy khuất nỉ non lên, hoàng thượng nhất định là sinh khí, ngài không phải nói vô luận ta làm cái gì đều sẽ không trách ta sao. Vũ Yên ngẩn người, thấy hắn đi thật thì lại tiến lên từ chính diện ôm chặt lấy eo hắn, mắt hồng lên, vẻ mặt ủy khuất, Hách Liên Cẩn dãy dụa một lát, hắn cảm thấy dù sao này nữ tử đã là người của hắn, nàng cũng không phải thích khách, liền tính chính mình đối nàng hảo điểm cũng không có gì vấn đề. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cùng đi ra ngõ cột giống nhau, bỗng nhiên duỗi tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, cúi đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng nói. Biết trẫm tức giận, vậy nàng định là thế nào để trẫm nguôi giận? Cảm giác nam nhân thay sắc mặt liền nhanh như lật sách, Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng giơ tay đấm hắn một quyền. Hách Liên Cẩn cúi đầu nhìn người trong lòng, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn lại, lông mi dài còn ướt át, Hách Liên Cẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích một cái ôm đem người bế vào bên trong phòng, đặt xuống giường, ngay sau đó cả người đều đè lên, liền như vậy gắt gao vòng lấy eo nàng, ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm nữ tử nhỏ sinh động lòng người trước mắt. Hoàng thượng, không phải chuẩn bị đi ngự thư phòng sao? Vũ Yên ánh mắt mơ hồ quay đầu đi, bị hắn nhìn đến gương mặt nóng lên, đôi tay cũng không biết nên để chỗ nào. Ánh nến chiếu lên làm cho mỗi tấc da thịt trên người nàng tựa hồ đều phiếm oánh quang, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng mang theo thẹn thùng, Hách Liên Cẩn bỗng nhiên cảm giác yết hầu căng thẳng, bàn tay to liền trực tiếp phủ lên đai lưng nàng, thanh âm trầm đục, nếu nàng đã giữ trẫm lại, trẫm tự nhiên phải thuận theo. Tương đương, trăng sáng sao thưa, lúc này hoàng cung sớm bị bao phủ ở trong bóng tối, còn là có không ít cung điện sáng lên ánh nến, tựa hồ ở chờ đợi cái gì. Thanh phong từ từ thẳng đến canh ba, vương công công ngoài điện nhịn không được ngáp một cái, quay đầu nhìn lại, ánh nến trong phòng đều đã tàn, còn một canh giờ nữa sẽ đến giờ thượng triều. Trong mơ hồ gian, Vũ Yên có thể cảm giác được bên cạnh có động tĩnh, nhưng mí mắt căn bản không mở ra được, thẳng đến ngày kê tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là cánh tay phủ kín vệt đỏ, khiến cô sợ tới mức lập tức nhét tay vào trong chăn, cảm thấy cả người như bị ai lấy chảy dã qua, vừa động nhẹ cả người liền không thoải mái. Tiểu Lâm, cô hướng ra bên ngoài hô một cái, sau đó mảnh che được người nhẹ nhàng vén lên, chỉ thấy Tiểu Lâm vẻ mặt ngượng ngùng nhìn mình nói. Góc truyện audio.com, chủ tử muốn tắm gội, không có gì phải kiêng dè, cô chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền thấy Tiểu Lâm lập tức chạy ra khỏi nội điện. Trải qua tối hôm qua, Vũ Yên hoàn toàn minh bạch một đạo lý, nam nhân rụt rè văn nhã chỉ cần lên giường đều sẽ biến thành cầm thú. Hoàng thượng ngày thường một bộ bình tĩnh lạnh lùng cấm dục, vừa đến trên giường liền thay mặt, nhìn đâu cũng không thấy bộ dáng hoàng thượng không gần nữ sắc. Chờ tắm gội xong, ăn xong cơm trưa, Vũ Yên cũng chỉ nằm liệt giường nghỉ ngơi lấy lại sức, bất quá nghe Tiểu Lâm nói có rất nhiều phi tử tới bái phỏng, chuyện nghỉ ngơi cũng đều phải từ bỏ. Người trong cung từ xưa đến nay đã hay nịnh nọt như vậy, nhưng không biết vì sao, người chào phúng cô lần trước Trang quý nhân lại tới. Nội điện thanh nhã nhưng bài trí đều là vật bất phàm, nữ tử trên giường nệm càng là tuyệt sắc tư dung khó nén, một bộ váy đơn giản sắc vàng nhạt cũng đã khiến nàng phinh phinh động lòng người, Trang quý nhân vừa tiến đến đã giấu không được tia ghen ghét trong lòng, nhưng kia thì thế nào, cha nàng chính là lễ bộ thượng thư thái phó chi nữ, nhìn nàng còn lễ nhượng ba phần, một cái chi huyện nho nhỏ chi nữ mà thôi, chẳng lẽ thật sự muốn đối cứng với nàng. Tần thiếp thỉnh an nguyên phi nương nương, nàng vẫn là tiến lên hành lễ, không đợi đối phương nói liền tự mình đứng lên. Trước mắt nữ tử bộ dáng đoan chính tú lệ, chính là thần sắc rất là ngạo khí, ra thế nàng Vũ Yên tự nhiên đã biết. Bổn cung thấy Trang quý nhân quy củ học cũng chưa đâu vào đâu cả, không bằng lại tìm mama tới dạy dỗ ngươi một chút. Nàng lười nhác ngồi trên giường nệm liếc mắt nhìn, dứt lời, người sau tựa hồ có chút không phục, trực tiếp ngẩng đầu mắt đối đai yên với ánh mắt của cô, âm thanh lạnh lùng nói. Nương nương chỉ là một phi tần, thần thiếp quy củ như thế nào sợ là không tới phiên ngài tới dạy dỗ. Nói xong, Vu Yên chỉ là hơi hơi mỉm cười, vốn định nếu ngươi cùng bổn cung chịu thua liền cũng thế, nhưng nếu ngươi cảm thấy ta không có bổn sự này, kia bổn cung liền chỉ có thể làm ngươi nhìn xem ta hay không có tư cách này. Người tới, nhìn đến cô gọi người kia Lâm Quý Nhân cũng có chút luống cuống, nhưng giường nệm thượng nữ tử như cũ vẻ mặt cười nhạt nhìn chính mình, trong mắt lạnh lẽo tựa hồ là tới thật sự. Ngay sau đó, hai tiểu thái giám tiến vào, Vu Yên lạnh lùng nói. Chàng quý nhân không có lễ giáo, lời nói việc làm không có quy củ, lập tức đem nàng kéo xuống đánh 10 đại bản. Ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Tiến quý nhân nghe vậy lập tức lui ra phía sau vài bước vẻ mặt phẫn nộ cùng không dám tin tưởng. Vu Yên cười lạnh một tiếng, nhướng mày, có hay không tư cách không phải ngươi định đoạt. Nói xong, cô lập tức nhìn Mộc Miên liếc mắt một cái, người sau liền lập tức làm kia hai cái tiểu thái giám đem La To Lâm quý nhân kéo đi xuống, dù cho nàng cảm thấy không nên đắc tội trang quý nhân thế lực sau lưng, nhưng trong cung chủ tử nhà nàng muốn tạo uy tín cũng chỉ có thể như thế. Cách chương.